Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, chương 2110, người câm ngậm bồ hòn mà im. Nhìn Trương Bách Nhân khóe miệng ôn hòa nụ cười. Chẳng biết vì sao giữa trường chư vị đại năng chỉ cảm thấy được trong lòng từng trận phát lạnh. Tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh giống như... Thấy lạnh cả người tự cột sống xông thẳng sau đầu nước sốt môn. Chư vị đạo trưởng thành khẩn chi tâm. Chấm trong lòng phải chịu cảm động. Há có thể không thành toàn một phen. Trương Bách Nhân lời nói tràn đầy kích động. Viền mắt ửng đỏ. Có hơi ướt át ở không ngừng lưu truyền. Bệ hạ có ý gì? Trương Hành bỗng nhiên trong lòng một đột. Không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Không dối gạt chư vị, đại đô đốc xoay người trọng khi còn sống, đã từng lưu lại tin tức, năm đó đại đô đốc thu được nữ oa nương nương truyền thừa. Này bổ thiên luyện thạch pháp môn, chấm không khéo cũng học một ít. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, chư vị cao chân lòng mang bách tính, bảo vệ thiên hạ, bảo vệ ta thần châu đại địa, chấm trong lòng tự cảm xấu hổ. Trước dĩ nhiên nổi lên dấu làm của riêng ý nghĩ, chấm muốn ở Hoa Thanh trong cung luyện chế định, Hải Thần Châu, bây giờ tiên thiên thần linh bản nguyên, Bất Chu Sơn mảnh vỡ, luyện thạch bổ thiên pháp môn đều là đã đầy đủ, đúng là giải quyết xong chư vị đạo trưởng tiếc nuối, có thể thành toàn chư vị đạo trưởng thành khẩn chi tâm. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy kích động, yên tĩnh cả sảnh đường yên tĩnh một cách chết chóc. Chư vị Phật đạo cao chân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lộ ra một vệt hoảng hốt. Đạt Ma vội ho một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Bệ hạ nói đùa đúng không? Bệ hạ nhất định đang nói đùa đúng hay không? Pháp sư cảm thấy được trẫm có thể ở đây chờ đại sự trên đùa giỡn hay sao? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Đạt Ma, trong đôi mắt tràn đầy dò xét mùi vị. Làm sao, chẳng lẽ pháp sư nghĩ muốn đổi ý? Trước nói tới nói như vậy đều là lừa gạt chấm lời nói dối. Không dám, không dám, hòa thượng không dám. Đạt Ma liên tục lắc đầu phủ quyết, chỉ là gương mặt so với ăn khổ qua còn muốn khổ ba phần. Bệ hạ. Lão đạo trong lò luyện đan một lò đan dược chưa luyện xong. Chờ lão đạo luyện giỏi đan dược, trở lại phục mệnh, Trương Hành trong lòng có chút hốt hoảng. Chỉ là một lò đan dược mà thôi, làm sao bì kịp được ta thần châu ngàn tỷ bách tính. Chấm bồi thường ngươi 10 lô làm sao? Trương Bách Nhân không chờ Trương Hành mở miệng, liền cắt đứt Trương Hành. Trương Hành cười khổ, khóe miệng phát khổ. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không trâu bắt chó đi cày. Lúc này mọi người chỉ hận chính mình miệng tiện, lúc trước đảm nhiệm nhiều việc làm cái gì, bây giờ bị người bắt được câu chuyện, chúng đạo nhân người câm ngậm bồ hòn mà im, có khẩu không nói ra được. Đổi ý, mọi người dám đổi ý sao? Cũng không nhìn một chút bây giờ Lý Đường Hoàng triều thực lực. Ngươi nếu là cho Lý Đường Thiên Tử làm khó dễ mượn cớ, còn có muốn hay không ở trung thổ thần châu truyền đạo? Chỉ sợ từ hôm nay sau, đạo thống đều phải diệt tuyệt. Chu tiên trận đồ tinh kỳ phấp phới che kín bầu trời, tàn sát hải tộc ngàn tỷ chúng sinh, giết Đông Hải quần hùng toàn bộ cúi đầu xưng thần. Chư vị đạo nhân tận mắt nhìn thấy, há dám trêu chọc thiên tử? Chớ nói chi đến vọng ngôn lừa dối. Hoa Thanh Cung là chỗ tốt. Viên Thủ Thành vẻ mặt đau khổ nói. Bệ hạ yên tâm. Chúng ta này liền tiến về phía trước Hoa Thanh Cung. Nghiên cứu luyện chế định Hải Thần Châu Pháp Môn. Trương Bách Nhân hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua chư vị Phật đạo cao chân. Đảo qua cái kia từng cái mặt nhăn nhó. Sau đó trước tiên bước ra. Chư vị cao chân, hãy theo chấm đến, Hoa Thanh Cung phía sau núi địa hỏa hừng hực, chính là Trương Bách Nhân triển khai đạo pháp tiếp dẫn mà đến. Trương Bách Nhân dẫn chư vị cao chân xuyên qua Hoa Thanh Cung, một đường trực tiếp đi tới phía sau núi Liên Miên Cung Điện. Theo tảng đá con đường, đi tới một khẩu ao nước trước, gạch xanh lát thành, nóng bỏng khí xông lên tận trời. Ngoài 10 trượng liền cảm thấy cực nóng khó nhịn, tựa hồ muốn người thân thể đốt cháy. Dung nham nóng bỏng, nhưng cũng chậm chạp chưa từng phun ra, cũng không từng nung nấu gạch xanh. Ở ao nước trước, bầy bầy đặt một vị cổ xưa lò luyện đan. Lò luyện đan lộ ra thất khổng, chiếu phim Bắc Đẩu thất tinh. Trên đất chạm trổ rồng phượng, phác họa đạo đạo phù văn thần bí, trấn áp nơi này địa mạch. Thượng cổ đan thư điều triện huyền diệu khó lường. Bên trong lò có 5 màu chi ánh sáng không ngừng lấp lóe, đem nơi này nổi bậc phảng phất thần tiên thánh địa. Trương Bách Nhân ngón tay chia ra, một cái màu đỏ khay bày phóng ở tảng đá trên bàn trà. Xoay người nhìn các lộ cao chân, chư vị cảm thấy được nơi này làm sao? Đúng là thánh địa tu hành, Đạt Ma khen một câu. Nơi này âm dương giao hòa, thủy hỏa chung sức, đạo vô tận thần diệu, bên trong có tiên thiên đạo vận như ẩn như hiện, hàng nhái như mây mù bên trong người, thiên ngoại người tiếp khách. Ngày sau chư vị đạo trưởng liền ở chỗ này luyện bảo, ăn mặc chi phí, hằng ngày cần thiết tu luyện tiêu phí, đều do triều đình gánh chịu. Trương Bách Nhân kéo mở trên bàn đá khay lụa đỏ bố, đã thấy 24 viên hình dạng khác nhau hòn đá bày phóng bên trong. Chư vị, đây cũng là thái cổ trước Bất Chu Sơn trên thoát rơi xuống hòn đá. Bất Chu Sơn hòn đá. Các vị cao chân ánh mắt sáng lên, dồn dập tiến lên trước đem bàn đá vây được nước chảy không lọt. Cúi đầu quan sát, Doãn Quý đem một khối đá vụn cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ thưởng thức sau một lúc. Lúc nãy cảm khái, thái cổ thời kỳ thế giới thật là làm cho lòng người thần ngóng trông. Này Bất Chu Sơn mảnh vỡ có thể cấm tiệt vạn pháp, coi là thật tuyệt không thể tả. Mọi người dồn dập đem hòn đá cầm trong tay thưởng thức, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, đem Định Hải Thần Châu bản vẽ phóng ở trên bàn trà. Bản vẽ liền trong này, chấm sau đó châm đốt tạo hóa chi hỏa, đón lấy liền muốn nhìn các vị. Đúng rồi, này Định Hải Thần Châu rất nhiều cấm chế, đều là trên Định Hải Thần Châm diễn biến mà ra. Này Định Hải Thần Châm liền lưu ở nơi đây, từ các vị làm tham tường. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, trong tay áo Định Hải Thần Châm bay ra. Trong phút chốc hóa thành trẻ mới sinh đầu lâu độ lớn, cắm vào đá hoa cương bên trong. Định Hải Thần Châm, một đám tu sĩ lại dồn dập xông tới, không để ý tới chư vị đạo nhân. Trương Bách Nhân đi tới cái kia dung nham cửa động nơi, nhìn phía dưới nóng bỏng dung nham, khóe miệng vểnh lên nói: Hoa Thanh Trì huyền diệu nhất, cùng này núi lửa lộ ra âm dương hai cực vô cùng diệu lý. Chính là luyện chế bảo vật này, châm đốt tạo hóa thần hỏa tốt nhất nơi. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy đầu ngón tay vô số pháp tắc biên chế đan sen. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, cũng đã rơi vào rồi cái kia nóng bỏng dung nham bên trong. Chỉ cần chấm tọa trấn thành Trường An, tạo hóa chi hỏa thì sẽ không tát. Tương lai ta nhân tộc đại kế muốn rơi ở chư vị đạo trưởng trên người. Trương Bách Nhân lời nói ý vị thâm trường nói: Chấm tuổi thọ không đủ 20 năm. Mong rằng chư vị đạo trưởng trong vòng 20 năm cần phải luyện thành bảo vật này. Chư vị đạo nhân đều là vẻ mặt đau khổ. Từng cái mặt nhăn nhó buông xuống, lặng lẽ không nói. Quá hồi lâu mới gặp Trương Bách Nhân cười nói: Chư vị, chấm muốn hồi cung, luyện chế bảo vật các loại khí tài đều là đã đưa tới. Đón lấy liền muốn nhìn chư vị, chúng ta cung tiễn bệ hạ. Chư vị cao chân đều là đồng loạt thi lễ. Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại đi xa, lưu lại chư vị cao chân đứng lên, sau đó dồn dập đi tới cái kia dung nham trì trước. Đây cũng là tạo hóa thần hỏa. Ngươi nói tạo hóa thần hỏa là màu gì? Không cách nào nói hết, không thể chạm đến, không cách nào xoa xoa. Gọi người có một loại cảm giác nói không ra lời. Ai? Lục Kính Tu thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi ở lan can nơi. Lần này thật đúng là ngã xuống. Hắn làm sao sẽ có tạo hóa thần hỏa? Chính là, luyện chế định hải thần châu quá trình phiền phức cực kỳ. Cho dù chúng ta hợp lực, không có 10 năm cũng đừng hòng thành công. Lần này thật là ngã tiến vào. Doãn Quỹ đã biến thành mặt nhăn nhó. Đều tại ngươi, nếu không có ngươi lão đạo này nói cái gì lấy lòng bán ngoan ngữ. Chúng ta làm sao đến mức này, bị thiên tử bắt được câu chuyện. Tuệ Ân chừng Lục Kính Tu một chút. Quản ta chuyện gì, là chính ngươi tai căn tử mềm. Chính ngươi nguyện ý nghe, còn có thể trách ta. Lục Kính Tu không làm. Trừng Tuệ Năng một chút, mắt thấy hai người mùi thuốc súng rất đậm, càng thêm kịch liệt, Trương Hành vẩy vẩy phất trần, chư vị chớ có ồn ào, nếu việc đã đến nước này, chúng ta bị thiên tử ở lại chỗ này, cùng với cãi nhau chẳng bằng nghĩ biện pháp đem bảo vật luyện chế được rất sớm thoát thân. Chính là, cùng với trong này lẫn nhau oán giận, chẳng bằng nhắc đến lên tinh thần luyện bảo, coi như là chúng ta là nhân tộc làm cống hiến. Viên Thủ Thành cười híp mắt làm hòa sự lão. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía, nhìn chân trời bạch vân không nói. Bệ hạ có mập phần chắc chắn luyện chế ra định hải thần châm. Võ gia nữ tử đứng ở Trương Bách Nhân sau lưng, nhẹ nhàng vì đó bắt bí cột sống. Chư vị chân nhân đều là đạo pháp thông thiên hạng người. 10 năm thời gian là đủ. Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư nói. Bệ hạ nhưng là chi kiến chướng. Có câu nói thật tốt. Nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía. Há khôi nghe đạo môn chư vị chân nhân đều là lấy tu luyện đạo pháp chứng thành trường sinh pháp môn làm chủ. Nếu bàn về luyện chế pháp bảo, vẫn là Mặc gia ở được. Võ gia nữ tử thất giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy quay đầu thâm ý sâu sắc nhìn võ gia nữ tử một chút. Mặc gia đã rơi vào tà đạo, cùng chính thống khó có thể tranh đấu chống lại. Song phương gặp mặt phải là ngươi chết ta sống, nơi nào còn có tâm tư luyện bảo. Bất luận Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, vẫn là chư tử Bách gia bằng môn tà đạo. Ở lý đường tới nói đều là con dân. Bệ hạ đáp lại hữu dung người chi lượng. Võ gia nữ tử ôn nhu nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Quá một hồi lâu mới nói. Không phải trẫm không thể tiếp nhận ma môn, mà là bách tính không thể tiếp nhận bọn họ. Năm đó Yến Vương Lý Nghệ mưu phản, chư tử Bách gia cấu kết ma thần tàn sát 10 thành. Này tội không thể tha thứ. Võ gia nữ tử trầm mặc, không nói nữa. Chư tử Bách gia khổ cùng ai nói. Mọi người đều bị Lý Nghệ gài bẫy. Lý Nghệ bị ma thần gài bẫy. Biết ngươi là oan uổng lại có thể thế nào? Sự tình đã làm hạ, như là đã phạm lỗi lầm, vậy liền tội không thể tha thứ. Ha ha, chỉ có một trận cười gằn ở gió núi bên trong tản ra. Bệ hạ, Khâm Thiên dám cầu kiến, có tiểu hoàng môn đi tới, truyền cho hắn đi vào. Trương Bách Nhân nói, bái kiến bệ hạ. Khâm Thiên dám tư chính cung kính thi lễ. Có chuyện gì? Trương Bách Nhân xoay người nhìn cái kia Khâm Thiên dám tư chính. Sau 3 ngày chính là Lý gia tế tổ ngày, Khâm Thiên dám tư chính nói. Vậy liền tế tổ là được rồi, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Bất tường, Khâm Thiên giám tư chính cúi đầu nhỏ giọng nói một câu. Bất tường, có sao không tường? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Khâm Thiên giám tư chính nghe vậy ấp úng, một đôi mắt nhìn về phía hư không sâu xa. sau đó cúi đầu nói, thần lấy là bệ hạ tốt nhất thủ tiêu tế tổ đại điển. Hồ đồ, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, thủ tiêu tế tổ, chấm chẳng phải là muốn bị thiên hạ người cười nhạo. Còn thể thống gì? Khâm Thiên Giám Tư Chính nghe vậy cúi đầu, không dám vặn lại ngôn ngữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.